vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hòa Bình không phải kẻ ngốc. Nghe xong lời của Triệu Tiểu Miêu, anh ta cũng không khỏi cảm thấy đê, a, o động. Em có thể chắc chắn chúng ta sẽ không bị phát hiện không? Ninh Hòa Bình hỏi. Triệu Tiểu Miêu quả quyết nói, tuyệt đối không bị phát hiện. Hơn nữa bây giờ công nghệ tiên tiến lắm, có thể cài đặt tự động ngắt kết nối. Đến lúc đó, cứ cách một khoảng thời gian, em sẽ thiết lập một lần. Cho dù có ai phát hiện cũng không biết chúng ta đang livestream. Nghe những lời Triệu Tiểu Miêu nói cũng xuôi tai. Ninh Hòa Bình cuối cùng vẫn là đồng ý. Vậy, em cẩn thận một chút. Ninh Hòa Bình nói, Triệu Tiểu Miêu liên tục gật đầu. Ngày hôm sau, trên đường ra sân bay, Triệu Tiểu Miêu đã cài đặt sẵn vài khung giờ phát sóng. Dù sao lên máy bay cũng xem như an toàn. Trời ạ, Tiểu Miêu thật sự phát sóng trực tiếp kìa. Hồi hộp quá, được chứng kiến khoảnh khắc mang tính lịch sử. Ha ha ha, người đàn ông này là bạn của hai vợ chồng họ sao? Nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét, cảm giác không đáng tin cậy cho lắm. Lầu trên, một tôi thậm chí còn cảm thấy anh ta đang che giấu điều gì đó ấy. Triệu Tiểu Miêu gan rất lớn, trực tiếp đeo điện thoại trên cổ, để camera quay trực tiếp hướng ra bên ngoài. Ánh mắt Triệu Quang Hoa nhìn thoáng qua điện thoại treo trên cổ Triệu Tiểu Miêu. Nhưng hắn ta không để tâm, dù sao đây cũng là chuyến đi chữa bệnh, hắn ta không muốn làm hai người kia nghi ngờ, nên không cần thiết phải thu điện thoại của bọn họ. Trên máy bay, Triệu Quang Hoa vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp, đưa tài liệu cho hai người xem. Tôi và vợ tôi áp dụng kỹ thuật này, về cơ bản là tầm 3 tháng thấy hiệu quả rõ rệt. Triệu Quang Hoa nói, dù biết điều này chưa thể xác định thật giả, nhưng Triệu Tiểu Miêu vẫn có chút rung động. Thật sao? Dĩ nhiên là thật rồi. Chúng tôi còn sinh con rồi cơ mà. Triệu Quang Hoa đáp, thật hay giả thế? Hiếm muộn lâu như vậy mà 3 tháng đã có hiệu quả á? Nghe cứ giả giả thế nào ấy nhỉ? Với người mong con lâu rồi mà nói, dù chỉ có một là thật cũng muốn thử xem sao. Nói thật lòng, nếu thật thì tôi cũng muốn đi. Vì hồi nhỏ tôi không chú trọng sức khỏe, giờ bị chuẩn đoán mắc bệnh thể hàn, cũng rất khó mang thai. Mọi người đừng vội, cứ xem sao đã. Vậy thì lát nữa chúng ta đi thẳng đến bệnh viện phải không? Triệu Tiểu Miêu hỏi. Cách chương.